Tại như vậy pháp lực giao hội phía dưới, Thủy Lan Thiên Vân đều thụ chấn lực, đều trừ khử không thấy, chỉ còn lại một vùng đất trống. Giống như vậy không có chút nào khoan nhượng kích đụng, không có nửa phần mưu lợi chỗ, kim này pháp tướng liền đột nhiên băng tán là vô số kim hỏa chỉ riêng hoa, hướng về sau rút lui mà đi. Trương Diễn cố này trên phân thân đến mặc dù thắng được một tay, bất quá hắn cũng không thừa cơ truy kích. Lấy hắn hiện nay đấu pháp chi năng, nếu là chân chính tranh đấu chính diện bại lui, chỉ cần lại bách để lên đi, bại lui người muốn lật bàn mấy không khả năng, bất quá này về chỉ tại tương hỗ luật bàn, không phải là vì phân cái thắng bại thành bại, tự nhiên không cần đuổi đánh tới cùng, có thể dung là đối thủ trở về thi triển thủ đoạn. Kiệu kim hỏa quang hà một liền lùi lại hơn ngàn bên trong mới phương dừng lại, sau đó một lần nữa tụ tập, nhoáng lên, Hoắc Hiên phân thân lại chuyển ra, trong thần sắc có một phần giật mình, cũng có một phần cảm thán. Linh quang lóe lên, Không Nhạc chân linh bỗng nhiên tung người ra, hắn kinh ngạc nói, thật nhân, vị này Trương điện chủ pháp lực mạnh, còn tại lao hủ trước đây đoán trước phía trên, chân nhân không thể tới chính chiến, nếu không khó mà tranh chấp đến cuối cùng, vẫn là mượn lao hủ chi lực chuyển tới lui, tìm cơ hội. Hoắc Hiên rất tán thành, 36 Không Nhạc tuy không phải sát phạt chân bảo, nhưng là diệu dụng vô tận, trình độ nào đó tới nói, thậm chí còn càng hơn một bậc, ở đây phương do pháp bảo này doanh tạo nên giới vực bên trong, hắn chỉ làm sơ kêu gọi, liền có thể tùy ý du tẩu đi nơi đây bất kỳ ngóc ngách nào. Mà bởi vậy vừa đến, chẳng những đứng ở thế bất bại, cũng nhưng biến hóa ra càng nhiều tấn công địch thủ đoạn. Nơi này nói chuyện thời điểm, chợt thấy trước đó phương đoàn kia huyền khí thu liệm ôm lấy, trồng sen một đoàn, giống như cùng thiên địa hôn tan một thể, nhìn lại mở mịt không có dấu vết băng ác. Không Nhạc chân linh vuốt râu nói, thật nhân lại nhìn, này là thủ tròn chi thế, pháp lực tụ tập. Trong ngoài đều đầy, có thể ngự bắt phương chi địch, cứng rắn nhất bất quá. Hoắc Hiên cẩn thận xem, cảm giác trên đó hạ 401 sơ hở, lo nghĩ, trầm giọng nói, tung lại là dễ thủ. Mặc cho người khác buông tay đột kích, cũng là khó mà lâu cầm. Không Nhạc chân linh nói, thật nhân một câu nói chúng, vị này độ chân điện chủ lộ vẻ nguyện ý phụng bồi tới cùng, thành toàn chân nhân luận bàn lấy dạy dỗ ý tứ, cơ hội như vậy thế nhưng là thiếu tìm, chân nhân cũng không cần phải khách khí, tả hữu chỉ là phân thân ở đây, chính là đánh sợ, này không phải hiểm địa. Cũng có thể thong dong thu thập trở về, không đến nỗi bị hao tổn quá mức, lấy chú không điện bên trong đầy đủ linh cơ, nhiều nhất hơn tháng cũng có thể nuôi luyện trở về. Hoắc Hiên hơi suy tư, liền đồng ý nói, tốt, vậy ta liền buông tay thử một lần. Hắn hiểu được thủ tròn chi thế tuy là khó công, trên dưới tứ phương đều không sơ hở, nhưng cái này cũng tương tự mang ý nghĩa pháp lực phân tán. Hắn chỉ cần tập lực một chỗ, tất có thể đem xé rách ra tới. Thế là lên tay vẫy một cái. Thoáng chốc có đại hỏa tự thiên ngoại bay tới, đàng dương dơ cao, huyên nhưng hiền hách, ngoài có kim quang vòng khỏa. Hắn đợi thế đẩy về sau, chỉ về phía trước, tựa như mũi nhọn. Ầm vang vọt tới, đâm thẳng huyền khí. Chỉ là chưa còn tới đến trước mặt, chợt tự trong mây nhô ra một cái to lớn đại thủ, hướng xuống che lại, liền chặn chính diện đường đi. Mắt thấy này về thế công liền bị ngăn trở thời điểm. Không Nhạc chân linh lúc này hai mắt lóe lên, đứng lên chuyển chi pháp, kia vốn cổ phần hỏa huyến hoa bỗng nhiên không thấy, lại xuất hiện thời điểm, cũng đã tránh đi bàn tay to kia, cuốn đến huyền khí phía trên, lại mang thê ẩm vang ép xuống. Ngay tại muốn đụng vào thời điểm, đã thấy từ trong bay ra mấy trăm đạo sắc bén kiếm quang, tung hoành phách trạm, vãng lai phi đi, sinh sinh đem này đoàn kim hỏa hào quang cắt đứt là vô số tán toái linh khí. Như thế còn không tính xong, kia huyền khí nhất chuyển, oanh minh trận trận, lại buộc phát ra vô số lôi vân, phòng trong điện xà bay múa, lôi quang diệu tránh. Hoắc Hiên phân thân hét to một tiếng, lại là âm thanh vang chín tầng trời, trong khoảnh khắc, như có một cỗ vô hình chi lực không có mạn qua tứ phương, đem kia lôi vân nhất khí đánh sơ xác, sau đó vươn tay ra, hướng về phía trước nhấn một cái, đem sở hữu lôi cương đè xuống, tức thì trừ khử từ trong vô hình. Giải trừ uy hiếp về sau, hắn lại vung tay áo, chỉ thấy vạn đám huy thịnh hỏa khí bay đi, hơi dính đến kia hôn minh huyền khí, lập tức hừng hực giấy lên, đúng là đốt mà bất diệt. Kia huyền khí vừa thu lại, chuyển ra Trương Diễn phân thân đến, chỉ là mắt hướng xuống nhìn, đầy người đại hỏa liền theo ánh mắt thối lui, chỉ bước đến ống tay háo ở giữa, lại vẫn dư một thốc, khó lại đánh tan. Hắn mỉm cười, đem tay háo thoáng lắc một cái, đồng nhiên có thủy quang thoáng hiện, đem một quyển mà vào, không biết đi phương nào. Hoắc Hiên phân thân gặp hắn ứng đối như thế thong dong, khen một tiếng, vốn muốn lại ra tay, đồng nhiên trên đỉnh ảm đạm, đi lên xem xét, lại là kêu huyền hoàng đại thủ đã là chuyển trở về, thế là dưới chân quét ngang, tá pháp bảo trợ rút, lại chuyển đến một hướng khác. Nhưng mới cất bước ra, chợt thấy đầy giữa không trung đều là như mực nước châu, hình như có ngàn vạn số lượng, lẫn nhau ở giữa, có phích lịch vọt tránh, dường như nối thành một mảnh, cơ hồ phủ kín không vực. Chỉ nghe Không Nhạc chân linh vội vàng thanh âm nói, thật nhân mau mời né tránh, này là huyền minh trọng thủy. Hoắc Hiên nghe hắn thuyết phục, lại lần nữa rời bước, lúc này vừa ra tới, đã thấy đầy trời kiếm quang đánh tới, mới đã là kiến thức đến kiếm quang này chi lợi, bị chém tới không ít, không muốn cứng rắn điều khiển, đành phải lại tránh. Nhưng mà hắn liên tiếp đổi ba cái phương vị, đều là tại hiện thân thời điểm liền bị Trương Diễn thần thông đạo thuật bức ở trước cửa, không tìm được phù hợp cơ sẽ ra tay. Không Nhạc Chân Linh nhắc nhở nói, thật nhân không ngại trước tiên lui đi chỗ xa, lại mưu thắng mà tính toán. Hoắc Hiên một nghĩ, trầm giọng nói, không thể lại lui, tuy không phải sinh tử chi chiến, Trương sư đệ sẽ không thừa thắng theo đuổi, nhưng ta không thể cầm đây là bằng hắn vừa ngẩng đầu, ngưng chú phía trước, muốn đổi trước mắt cục diện, chỉ có đón đầu thẳng lên. Dứt lời, đem pháp tướng chống ra, hóa một vòng chói mắt kim dương, một tiếng ầm vang phá tan đánh tới trong thủy, lại dẫn động kim hỏa hai ánh sáng, như hai phiến phi dược, đem kiếm quang nhao nhao khiển trách ngăn tại bên ngoài. Một hóa đi trước mắt thế công, hắn cầm bắt pháp quyết, nhẹ nhàng thổi ra một hơi, tựa như địa hỏa dâng trào, đột nhiên gặp vô số lưu kim dung hỏa hướng phía trước quyển xoáy mà đi. Hai người phân thân lúc này mặc dù pháp bảo bên trong đánh đến kịch liệt, nhưng chân thân lại là trong chính điện đánh cờ vây, khi thì thưởng trà, lúc mà đàm tiếu vài câu, thần sắc bên trong đều là mây trôi nước chảy, giống như ai cũng chưa đem phía trên tình hình để ở trong lòng. Trương Diễn lấy một tử buông xuống, cười nói, Hoắc sư huynh lần này đi hàng ma, không biết nhưng từng nghĩ thỏa dùng gì thủ đoạn. Hoắc Hiên ngồi thẳng thân thể, chậm rãi nói, ta gần đây nhiều xem điện tịch bí lục, theo ghi chép bên trên thuật, thiên ma nhất sợ lôi pháp, cũng sợ thiên địa thanh chính chi khí, đợi tìm đến tâm tích của hắn về sau, ta muốn y theo tập kích chi pháp, trước lấy chính khí bách ép, lại lấy lôi pháp trừ ma, phải tại mấy tức bên trong đem hắn hàng phục. Đón lấy trong môn trừ ma dụ lệnh về sau, hắn liền là như thế nào đối phó ma đầu kia từng có một phen suy nghĩ sâu xa. Thiên ma có thể biến hóa vô hình, nếu là không có thể tại thời gian ngắn bên trong giết hết, như vậy thì cực nhưng có thể khiến cho bỏ chạy, là lấy hắn cho rằng nếu vô pháp một kích ở giữa, chuyến này liền cực khả năng thất thủ, cho nên định ra này sách. Trương Diễn nói, vậy sư huynh cũng nên cẩn thận, trước đây trong điển tịch chỗ nhớ ma đầu, cho dù biến hóa đa đoan, đương chỉ bằng bản tính làm việc, nhưng ma đầu kia lại là khác biệt, chính là Minh Tuyển Tông Mộc Lão Tư Mã Tạm lấy tương chuyển chi pháp chiếm cư thân mà đến, ta nghe người này tính tốt kiếm tẩu thiên phong, vừa vui kỳ mà tính, không thể làm bình thường ma đầu nhìn tới, ngươi lại nhìn này về, thiên ma bản là người tu đạo chúng ta đại địch, nhưng hắn lại có thể ẩn nút bất động. Nó thân tại hai nhà trong khe hẹp, liền có thể biết này ma gian dảo. Hoắc Hiên nhìn một chút bàn cờ, trầm ngâm nửa ngày, mới buông xuống một tử, hắn gật đầu nói, ta nghe Tư Mã Quyền trước đây tại Tây Nam Chi Địa cùng Bình Đô, thật đúng là, Ly Sơn chờ phái đệ tử có nhiều giao thủ, đã là truyền lệnh xuống dưới, lấy đệ tử cầm lục soát đến người này quá khứ, nhìn có thể tìm ra tính tình chỗ yếu, bởi vì sợ ma đầu kia xem xét biết, không dám gióng trống thua chiêng, bất quá lại đợi thêm hơn tháng, đừng có thu hoạch. Mặc dù đã định hạ do Hoàng Trần Quan suy tính kia Tư Mã Quyền hạ lạc, nhưng trước mắt ai cũng không biết tránh ở nơi nào, không chừng mấy môn phái này bên trong liền có bị ma độc chỗ xâm đệ tử, làm phòng chuẩn bị phát giác được cái gì, hắn liền dặn dò phía dưới đệ tử tận lực hành sự cẩn thận, không gì hơn cái này sưu tập tin tức, tất nhiên là chậm rất nhiều. Trương Diện hướng bàn cờ nhìn thoáng qua, lại rơi một tử, nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, đối phó thiên ma như vậy đối thủ, làm sao cẩn thận cũng không đủ, sư huynh cử động lần này cũng là lẽ phải, bất quá theo ý ta, giống như đây, này về thắng bại lại tại tỷ lệ 5 năm, còn không lắm ổn thỏa. Hoắc Hiên giật mình, nói, không biết Trương sư đệ nhưng gì kế sách thần kỳ dạy ta. Trương Diễn mỉm cười một chút, hướng lên một chỉ, nói, sư huynh có pháp bảo 36 không nhạc nơi tay, bảo vật này đã nhưng tự thành một phương thiên địa, sao không ở phía trên làm chút văn chương? Hoắc Hiên hơi nghi hoặc một chút, 36 không nhạc cho dù thần dị, nhưng chưa hẳn vây được thiên ma, thứ nhất sáng biến hóa vô hình, không phải hàng ma trí bảo, căn bản cầm vô dụng, lúc này lấy đến, chỉ muốn cùng trời ma đấu pháp thời điểm không để châu lục sụp đổ, cũng không nghĩ đến nhờ vào đó phục ma. Trương Diễn nói, ta trước về bởi vì cùng Hoàng Chân Quan mấy vị đạo hữu từng có vắng lai, từng cố ý hỏi, như gặp thiên ma loại kia vô hình ma đầu, không sợ pháp bảo tầm thường, lại nên làm như thế nào ẩn náu chi? Hoắc Hiên mới cầm lấy một tử, nghe vậy động tác dừng lại, hỏi, không biết như thế nào phá nó. Trương Diễn cười nói, chắc hẳn sư huynh biết, Hoàng Chân Quan bên trong có vạn luyện lôi trì, năm đó như Hoàng Chân Nhân một sợi tàn hồn liền là ném này luyện đi, xem bên trong người có thể mượn bí pháp luyện tạo một viên thật đúng là lôi phủ, dùng cái này chấn tại pháp bảo phía trên, liền có thể trong thời gian ngắn nhưng chế ép ma đầu. Hoắc Hiên nghe một trận kinh hỉ, nói, lại có như thế diệu pháp. 36 không nhạc nếu có thể chế trụ ma đầu kia, vậy liền mang ý nghĩa hắn nhưng bất tất chỉ dùng một loại thủ đoạn, đều có thể đem thiên ma khốn trụ lại đi chậm rãi thu thập, phần thắng nhưng gia tăng thật lớn. Chỉ là lại tưởng tượng, hắn phản ứng quá lai, hỏi, kia vạn luyện lôi chỉ là tổ sư truyền lại, chắc hẳn luyện kia lôi phù đại giới cũng là không nhỏ. Trương Diễn cười nói, đại kiếp sắp tới, đối chúng ta tới nói, còn có vật gì so ra mà vượt linh cơ đan ngọc. Hoắc Hiên trong lòng lập tức nắm chắc, nói, đã là như vậy, ta nguyện lấy đan ngọc đổi kia lôi phù, có thể hay không mời sư đệ nói dùm. Trương Diễn cười một tiếng, mệnh Cảnh Du mang giấy bút tới, lúc này viết xuống một phong phi thư, sau đó gọi đến hai đầu mặc dao, mệnh mang đến Hoàn Chân Quan trong môn. Lúc này thiên bên trong động tĩnh cũng dần dần bình ổn lại, hai người đồng thời phát giác được xây thành phân thân pháp lực đã hao hết, lúc này đều đã tán đi. Không bao lâu, hai đạo linh quang bắn xuống, mỗi loại nhập hai người đỉnh trong môn phái. Hoắc Hiên nhắm mắt một lát, giống như tại dư vị đấu pháp trải qua, hồi lâu sau, hắn thân đứng lên khỏi ghế, trịnh trọng thi lễ nói, lần này muốn bao nhiêu tại trường sư đệ thành toàn, vi huynh này về lấy được chỗ ích không nhỏ. Trương Diễn cũng là đứng dậy, đi lên nâng lên một chút, nghiêm nét mặt nói, Hoắc sư huynh không cần phải khách khí, đại kiếp sắp tới, người ta đồng môn ở giữa, lẽ ra hai bên cùng ủng hộ. Chương 91, Huế chỉ riêng che đậy nhật nguyệt hợp nghị chung trừ ma. Tự độ chân điện trở về, Hoắc Hiên về đến chú không điện bế quan ngồi xuống, tiêu hóa trận chiến này đoạt được. Ba ngày sau, tự độ chân điện bên trong đưa tới một cái hộp gấm, hắn mở ra về sau, gặp một viên lôi phù đoàn đoàn chính chính bày ở trong đó, cũng có khắc Trương Diễn phụ thư ở phía sau, nói rõ vật này là Hoàn Chân Quan bảng chân nhân thân hướng lôi chỉ luyện. Đấu pháp thời điểm chỉ cần chấn tại pháp bảo phía trên, liền có thể tại một hai canh giờ bên trong chế ép ma vật. Hoắc Hiên nghĩ cùng Trương Diễn lúc trước lời nói, tự cũng có thể nghĩ ra, bảng chân nhân này về trả giá đắt cho là không nhỏ, thế là chiếu cố bên cạnh đệ tử nói, đem ta lúc trước chuẩn bị đan ngọc lấy đi, đưa đến độ chân điện bên trong. Vậy đệ tử không người nói là, lập tức xuống dưới an bài việc này. Được cái này lôi phù về sau, Hoắc Hiên tự giác hàng ma năm chắc tăng nhiều, liền sau khi ổn định tâm thần toàn lực điều tức thổ nạp. Tốt tại chính thức động thủ trước đó đem chết đi công hành bổ dưỡng trở về. Lại qua hơn 10 ngày, tự bên trên cực điện bên trong bay ra một quả ngọc phù, đến chú không điện trước, liền liền treo ở bất động, chỉ là thả ra ba thước kim quang, chiếu rọi trước điện chư vật. Hoắc Hiên trong điện sinh ra cảm ứng, ngoắc đem cầm nhập vào đến, đặt ở lòng bàn tay nhìn qua, gặp trên đó có một hàng chữ nhỏ, bên trên nói, có huế chỉ riêng hiện tại Đông Thắng Châu bên trong, vật ô huế độc hại ngút trời, mấy che đậy nhật nguyệt, nghi ma tung chỗ. Hắn sau khi xem kia chữ viết liền tự hành biến mất, chỉ còn lại kia một viên sáng loáng ngọc phù. Phát giác ngọc này bên trong bao hàm linh cơ, biết này về tìm ma sự tình đương rơi tại vật này trên thân, liền cẩn thận bỏ vào trong túi. Cảm thấy thì nghĩ, này ma nguyên lai đi Đông Thắng Châu, nếu không có lần này suy tính, nhưng cũng khó tìm, bất quá cũng là thuận tiện ta làm việc. Thiên ma không tại Đông Hoa Châu bên trên, hắn xuất thủ tự cũng ít đi rất nhiều cố kỵ, trái lại chuyện tốt. Chỉ là theo thư từ bên trên giải rác mấy ngựa đến xem. Ma đầu kia công hành nhìn lại so dĩ vãng càng thấy tiến bộ, mà Đông Thắng Châu chỗ kia cũng không người nào có thể ứng phó chính mình, đối phó lại phải tăng gấp bội cẩn thận. Chính mình thất thủ là nhỏ, sơn môn mặt mũi là lớn. Ánh mắt của hắn hạ ném, nhìn lại trên bàn bảy biện mười mấy cái ngọc giản, này là môn hạ đệ tử lục tục ngo ngoe đưa tới Tư Mã Tạm lấy hướng làm việc ghi lại. Hắn mấy ngày trước đây cần tại tu hành, còn không rảnh đi xem, giờ phút này quét tới vài lần, liền toàn bộ ghi xuống. Chỉ là tại ở trong đó, hắn lại lưu ý đến một chuyện. Tư Mã Quyền mặc dù vui lạ thường quỷ kế sách, khả quan ngày xưa gây nên, phàm là người này nhìn chúng chi vật, không khỏi là trăm phương ngàn kế thu vào trong tay, thậm chí vì đến mục đích, thường thường hội đi hiểm đánh cược một lần, có ít lần thậm chí kém chút mất mạng. Hắn bởi vậy đạt được phán đoán, mặc dù người này đã thành ma đầu, nhưng sau đó phong cách hành sự không có biến hóa quá nhiều. Có thể thấy được tính tình y nguyên, điểm này có thể tốt thêm lợi dụng. Xuống tới 3 ngày bên trong, có trật tự thu xếp tốt trong điện mọi việc, lại đem hơi hiểu rõ xuống Đông Thắng Châu bên trong tình hình gần đây, cái này mới lên đường, cưới không cưới gió, bay hướng Đông Thắng. Nay về để tránh kinh động thiên ma, hắn nghĩ cách ẩn giấu tự thân khí cơ, cũng không kinh động bất kỳ người nào. Sau một tháng, đã là xa càng nặng dương. Tới Đông Thắng Châu bên ngoài, hắn lập ở trên biển, ngẩng đầu hướng lục trông được đi, gặp phương bắc có một cỗ nồng trọc giao mãng chi khí, xác nhận La Trạch Trạch chiếm cứ chi địa. Bởi vì không phải là cái này mục tiêu, cho nên không đi nhìn nhiều. Ánh mắt chuyển đi phương Nam, gặp có hai cỗ linh cơ ngút trời, cho là nơi đây động thiên tu sĩ. Chỉ là hắn hơi có vẻ nghi hoặc, trước kia tra được cái này Đông Thắng Nam Châu có ba vị động thiên chân nhân cố thủ, nhưng hôm nay chỉ gặp hai cỗ khí cơ. Nhưng không thấy người thứ ba, cảm thấy thầm nghĩ, một người khác không phải là thọ tận chuyển sinh hay sao. Về phần đối phương phải trăng che giấu khí cơ, khả năng này lại là cực nhỏ. Đến một lần loại thủ đoạn này nhưng không phải người nào nhưng vì, hắn cũng là đi kim cắt xem lời bạn, mới biết nên như thế nào thi triển, thứ hai đối phương là tại nhà mình địa giới phía trên, lúc này lấy chấn nhiếp ngoại địch làm chủ, hoàn toàn không có cần phải như thế che che lấp lấp. Trong đầu hắn không khỏi hiện lên một cái ý niệm trong đầu, này lại phủ là bởi vì tên thiên ma này nguyên cớ. Nghĩ tới đây, đưa tay nhập tay áo, đem kia ngọc phủ lấy ra ngoài, hướng thiên bên trong một tế, chỉ thấy này ngọc chuyển hướng đông nam phương hướng, phía trước dần dần biến thành như mực nhan sắc. Hoắc Hiên hai trong mắt vọt lên một vòng kim hỏa chi sắc, cũng hướng chỗ kia nhìn lại, hồi lâu sau, chỉ cảm thấy nam châu nào đó trong đất, giống như có dấu một cổ âm quỷ dị phiền ác chi khí, lập tức có thể xác định, ma đầu kia cho là nó thân chỗ kia. Hắn vây tay một cái, đem kia ngọc phù cầm xuống cất kỹ, nghĩ lại thầm nghĩ, cái này đông thắng nam địa có hai tên động thiên chân nhân, tùy tiện tiến về, không chắc chắn dẫn phát phân tranh, xem ra cần trước lên tiếng kêu gọi, nơi này Hàm Nguyên nhóm chính là ta Minh Thương Hạ Tông, có thể khiến trở ra mặt làm việc này. Nay cũng không phải là hắn e ngại các loại, mà là chuyến này là vì hàng phục ma đầu, tự dùng cái này sự tình là thứ nhất sự việc cần giải quyết, không muốn phức tạp, thế là đi vòng hướng bắc, hướng Hàm Nguyên môn mà tới. Hàm Nguyên môn quan tinh đài phía trên, phó báo tinh bản tại tham pháp, đông cảm thấy thiên ngoại một trận ánh sáng hoa hiện lên, sau đó gặp một viên phù lệnh bay tới, thẳng tắp rơi vào điện giai trước đó. Hắn nhận ra kia là Minh Thương phái bên trong lệnh phù, cảm thấy run lên, ngoắc lấy tới. Sau khi xem, đối bên người đồng tử nói, ta gần đây trận có đoạt được, cần bế quan tu pháp, các ngươi đi chiếu cố môn hạ, mấy ngày nay liền không cần đến đây, lại thông báo tả hữu, không được ta hô truyền, không được với đài một bước. Đồng tử không dám làm trái mệnh, vội vàng lui ra, rất nhanh, cái này pháp đàn hạ người hầu người cũng là đi được không còn một mảnh. Phó báo tinh trong tay háo xuất ra trưởng môn ngọc ấn, lấy lòng bàn tay nhẹ nhàng một ma, lập tức mở sơn môn cấm chế. Nhưng vào lúc này, một đạo huy thịnh đỏ hoa tự thiên mà đến, chính chính rơi vào tình trên đài, sau đó quang hoa bay ra, ra một tên gương mặt gầy gò, hai mắt tinh quang bên ngoài lộ vẻ tu sĩ. Trên thân kim hỏa lưỡng khí bay vòng vòng, nóng bỏng kịch liệt, có thể nghe kim thiết tranh tranh thanh âm, theo hắn cất bước ở giữa, dưới chân chỗ này pháp đàn rung động lay động, tựa như muốn sụp đổ. Hắn giống như phát giác được không ổn, lập đem trên thân khí cơ làm sơ thu liễm, bốn phía mới nặng lại an ổn xuống. Phó báo tinh cảm thấy hơi lỏng, đi lên vái chào, nói: Hàm Nguyên môn trưởng tòa phó báo tinh, cung nên thượng tông Hoắc chân nhân. Hoắc Hiên liếc hắn một cái, cười nói: Phó sư điệt, ta cùng ngươi sư trường chân nhân riêng có giao tình, liền không cần như vậy giữ lễ tiết. Phó báo tinh nói: Nơi đây đơn sơ, không phải phụng khách chi địa, chân nhân không bằng theo sư điệt hồi phủ, cũng tốt làm chiêu đãi. Hoắc Hiên lắc đầu nói: Không cần, này đến Phụng Sơn môn chi mệnh, đến Đông Thắng Châu tiêu sát thiên ma, việc này không thể bị dở dang, chỉ đợi dặn dò ngươi một chuyện về sau, liền muốn đi trước. Phó báo tinh trong lòng cả kinh, thầm nghĩ, ma đầu kia tại Đông Thắng A. Bất quá trên mặt lại là chấn định, nói, mời lên tông chân nhân phân phó. Hoắc Hiên gặp hắn nghe được thiên ma ở đây, lại là mặt không đổi sắc, trong mắt có vẻ tán thưởng, nói, ta nghe Đông Thắng Nam Châu chi địa có 3 vị động thiên tu sĩ, lần này xuất thủ trừ ma, tất đi các vùng giới, cho nên cần mượn ngươi chi thủ thông truyền chờ một tiếng, để tránh hiểu lầm. Phó báo tinh nói, việc này không khó, sư điệt lập tức viết thư, truyền cho 3 phái trưởng môn chỗ, liền có thể chuyển hiện lên 3 vị chân trong tay người. Hoắc Hiên lúc này đột nhiên hỏi, Nam Châu từ trước đến nay là 3 vị động thiên chân nhân A. Phó báo tinh nói, đúng vậy. Hoắc Hiên gật gật đầu, nói, tên thiên ma này có thể cùng chúng ta một đấu, sư điệt ngươi này chút thời gian muốn cẩn thủ sân môn, không nên đi ra ngoài. Phó báo tinh nói, tự lần trước nghe được thiên ma xuất thế về sau, tiểu chất đã là đóng sân môn, nơi này từng chịu ân sư thi xuống cấm chế, chỉ cần tên thiên ma này chưa đến đây, đương không đến nỗi có hại. Hoắc Hiên nói, như thế thuận tiện. Phó báo tinh xin lỗi một tiếng, liền xuống đi viết thư tử, sau đó dần dần phát đi thiên bên trong. Đi qua nửa ngày, liền có truyền tin trở về, hắn tiếp đến nhìn qua, nói, Hoắc chân nhân, cái này 3 phái chân nhân muốn cùng chân nhân thấy một lần, nói là có chuyện quan trọng thương lượng, trong ngôn ngữ rất là trịnh trọng. Hoắc Hiên ngồi tại chỗ cũ suy nghĩ một hồi, thầm nghĩ, chờ như thế vội vàng gặp nhau, có lẽ là bị ta đoán bên trong. Trong cái này đã xảy ra biến cố gì, nếu là như vậy, ngược lại muốn gặp gỡ thấy một lần, tốt giải trong đó tường tình. Hắn mở miệng nói, sư điệt ngươi lại đi thư, liền nói làm phòng ma đầu kia phát giác dị trạng, khiến cho trở lấy phân quang hóa ảnh đến đây gặp nhau. Phó báo tinh nói tốt, xuống dưới theo lời mà vì. Bất quá 2 canh giờ về sau, Hoắc Hiên chợt phát sinh cảm ứng, hắn ngẩng đầu nhìn trời, đem thân nhoáng một cái, liền làm một đạo quang hoa bay ra. Đến bầu trời phía trên, chỉ thấy đối diện bay tới 2 đạo quang mang. Đến trước mắt trống rỗng dừng lại, lại là 2 cái trúc phù, nguyện xoay tròn, tự nổi lên ra 2 đạo quang ảnh, diện mục đều là mơ hồ không rõ, chỉ có thể phân biệt ra đại khái thân hình. 2 người gặp Hoắc Hiên,

chưa phát giác khẽ giật mình, lập tức tỉnh ngộ lại, chưa phát giác thật sâu nhìn thứ nhất mắt. Vị sư đệ này gần đây công hành ngày trướng, thậm chí có cái sau vượt cái trước chi thế, cho nên gần đây trong môn tiếng hô dần dần cao, xác nhận biết được nhà mình sắp tổng lĩnh sư môn, cố ý tại chúng đồng môn trước mặt như thế hành động, lấy đó khuất tại hạ vị chi ý. Lúc này chợt có đệ tử cao giọng nói, ân sư tới. Đám người nhìn lại, quả gặp Phó Báo Tinh một thân pháp bào, tay cầm phất trần, ngồi phía xa mà đến, bận bịu tất cả không người hạ bái. Phó Báo Tinh đến từ xem biển trên đài, nhìn qua sóng biển phun trào, nghĩ đến đây đi chưa hẳn lại có cơ hội trở về, cho nên đem môn hạ cái này 23 tên đệ tử dần dần gọi đến trước người nói chuyện, cũng ban thưởng pháp khí đang dược. Chúng đệ tử tự nhỏ theo hắn tu hành, mấy trăm năm ở chung xuống tới, có thể nói sư ân sâu nặng, mắt thấy hắn sắp rời đi, đều là không bỏ, mấy tên nữ đệ tử càng là âm thầm rơi lệ. Phó Báo Tinh thở dài, vi sư là đi các ngươi sư tổ chỗ tu đạo. Vốn là một chuyện tốt, các ngươi làm sao làm này thái? Một tên đệ tử đột nhiên hỏi, ân sư, ta đợi ngày sau có thể đi Đông Hoa. Phó Báo Tinh nói, Đông Hoa không thể so với Đông Thắng, tư mới xuất chúng hạng người chỗ nào cũng có, các ngươi nếu là công hành không tới nơi tới chốn, cũng không cần đi ném vi sư mặt. Chư đệ tử cảm thấy đều là minh bạch. Nhà mình lao sư nói như vậy, là để bọn hắn hảo hảo tu hành, không nên lười biếng, nhưng dù vậy, cảm thấy vẫn là có không chịu thua suy nghĩ, có mấy cái đệ tử âm thầm quyết định trở về liền liền bế quan, xuống tới một lòng tu trì, nhưng không thấy đến có thể yếu đi thượng tông cùng thế hệ. Sau nửa canh giờ, Phó Báo Tinh giao phó xong. Tại chúng đệ tử ủng đưa phía dưới đến một chiếc đại hải chu trước. Nay thuyền là hắn mượn Trương Diễn năm đó chỗ tích địa hỏa thiên lô, dùng gần trăm năm luyện tạo mà thành. Vốn là thuận tiện đồng môn có thể vượt qua trùng dương, không muốn bây giờ nhà mình trước dùng tới. Hắn quay đầu đi về phía Nam Phương nhìn mấy lần, nhưng không thấy bất luận cái gì động tĩnh, tính tư một lát, quyết định không làm chờ đợi, quay người lên bộ vãng trên thuyền đi. Lúc này chợt nghe hải ngoại có tiếng long ngâm, hắn biết là tự nhâm đến đưa tiễn. Dẫm chân xuống, liền đối trịnh trọng mặt phía bắc vái chào, sau đó hất lên tay áo, không quay đầu lại, bước nhanh bên trên thuyền. Đằng sau đệ tử nhao nhao quỳ xuống. Mắt thấy cái này một chiếc vượt biển đại chu. Hành Vân điều khiển sương mù, trở ra Hàm Nguyên sơn môn, hướng phương tây đi. Hải chu một nhóm nửa tháng, đến sẩy mùa biển giới phía trên, Phó Báo Tinh đang muốn hơn vạn dặm lôi vân lúc. Đột nhiên trên không có một vệt ánh sáng cầu vồng bay tới, đúng là đem áp đỉnh mây đen từ đó tách ra, sau đó có thanh quang chậm chậm tung xuống. Hắn giống như sớm có sở liệu, cũng không quái lạ nghi chi sắc, ngược lại đứng lên, đối thiên bên trong một cái chắp tay, nói: "Thế nhưng là hai vị chân nhân đến đây a?" Tiểu đạo xin chào. Giây lát, hai đạo hồng quang hạ lạc đến đại chu phía trên, cương phong phồng lên, đem phía dưới nước biển cũng là xa lánh ra, tự chỉ riêng bên trong đi ra hai người, đạo bào phất phơ, riêng phần mình cầm trong tay pháp khí, cắt tương bình cùng Cam Thủ Đình cái này hai tên động thiên tu sĩ. Cam Thủ Đình nói, ta hai người trở về thương nghị qua, quyết định cùng ngươi cùng đi Đông Hoa. Phó Báo Tinh vái chào, nói, có thể mời được hai vị đại giá đi lên tông, tiểu đạo hân hoan đến lên rất. Cắt Tương Bình âm thanh lạnh lùng nói, và ngươi nhưng không mời nổi ta hai người, này về chỉ là xem ở Trương chân nhân mặt mũi bên trên thôi. Phó Báo Tinh âm thầm cười một tiếng, hắn cũng biết hai người lần này nói là được mời, kỳ thực là bị nhà mình lao sư bức bách, khó tránh khỏi trong lòng có bất mãn. Bất quá hắn cũng không hiểu biết, đây cũng là các, cam hai người không khỏi rơi vào vô tình nói bên trong, cho nên gần đoạn thời gian lại tái tạo tình trí nguyên cớ, nếu không mặc cho ngoại giới nhân thế lại như thế nào biến hóa, cũng là tâm như nước động. Sẽ không lên được nửa phần gọn sóng. Hai người tại phối hợp tại trên thuyền tìm vị sau khi ngồi xuống, Cam Thủ Đình nhìn qua phía trước sóng cả, nói, phó trưởng môn cái này pháp chu tuy tốt, nhưng tiến lên quá chậm, muốn tới Đông Hoa Châu, sợ là muốn một năm nửa năm sau, không bằng ta đến tắt pháp, đưa lên đoạn đường. Phó Báo Tinh nghe xong, vội nói, hai vị chấm đã. Hắn tự tay háo trong túi xuất ra hai viên thuốc, nói, ta Đông Hoa huyền môn cùng ma tông tranh đấu kịch liệt, hai vị chân nhân chính là bên ngoài châu chi sĩ. Lại cái này một trên đường, còn muốn trải qua đi Lý Bộ cùng Sùng Việt chân quan hai nhà này, như lên hiểu lầm, khó tránh khỏi không đẹp, này là ân sư ban tặng đan dược, có thể trợ hai vị che giấu tự thân khí cơ. Cắt Tương Bình hừ một tiếng, hắn dù sao cũng là động thiên chân nhân, như vậy che lấp lấp, cảm thấy rất là không thích, bất quá nghĩ đến cái kia quỷ dị khó lường thiên ma giống như cùng Đông Hoa Ma Tông có chút liên quan, cũng là rất là kiêng kỵ, tuy là lại làm sao không tình nguyện, cũng đành phải cầm tới. Hắn kiểm tra kia đan dược một lát, cũng không nuốt, mà trong tay một chảo, liền hóa thành một đoàn phấn tiết tung xuống, còn chưa rơi xuống đất, lại chợt nổi lên khói dâng lên, hóa thành mỏng đuổi vòng khóa quanh thân. Một sát na này ở giữa, hắn chợt cảm thấy bản thân giống như cùng thiên địa ngăn cách ra, chưa phát giác tấm tắc lấy làm kỳ lạ, suy nghĩ một lát, cảm thấy lại ẩn có chỗ. So sánh với hắn, Cam Thủ Đình liền liền sảng khoái rất nhiều, người này sớm đã nhìn mình tình thế, cái gì cũng không nói, trực tiếp đem đan dược cầm qua, lên hai ngón tay kẹp nát, liền che đậy đến một thân bụi trên áo đến, sau đó vừa bấm cầm pháp quyết, cái này hải chu tại hắn thôi động phía dưới, liền phát ra vô biên hào quang, đồng nhiên hướng về phía trước nhảy lên, tốt như phủ quang lực ảnh, bay đi chân trời. Đến hắn pháp lực đưa tiễn, thuyền đi cực nhanh, hơn 60 ngày sau, thuận lợi tới Đông Hải đầu trên, hai người lúc này đem thuyền chậm ở, đang do dự lúc trực tiếp hướng châu đi lên, vẫn là lấy nhân đi đầu thông báo thời điểm, đồng nhiên phía trước có một đạo linh quang tới, lại thuyền trước hóa thành một đạo nước chảy, nâng đỡ lấy hải chu hướng bắc mà đi. Phó Bao Tinh làm ra lắng nghe hình dạng, phảng phất như có nhân nói chuyện cùng hắn, nửa ngày, hắn về xoay người lại, vai chào lễ nói, hai vị chân nhân, này là ân sư lấy trong môn trận lực tiếp dẫn, tốt tiếp chúng ta đi hướng sơn môn chỗ. Cát Tương Bình đang muốn nói chuyện, lại giống như cảm ứng được cái gì, đồng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, mà Cam Thủ Đình lúc đầu an tọa trong thuyền, cũng là đột nhiên đứng lên, hai người trong mắt, đều là hiện ra kinh hãi. Chỉ gặp Đông Hoa Châu trên không, thanh khí doanh không, linh cơ ngút trời, nhìn lại che kín bầu trời, chỉ tiếc bị thanh quang che lấp, không cách nào thấy rõ hư thực. Mà Minh Thương phái nơi ở, lại có hơn 10 hồng thịnh linh cơ liền trời tiếp đất. Cát Tương Bình kinh ngạc hỏi, Phó trưởng môn, không biết Minh Thương phái bên trong có mấy vị chân nhân. Phó Bao Tinh nói, ta Minh Thương bên trên trong tông, trưởng môn tòa hạ, tổng cộng có 13 tên động thiên chân nhân. Cam hai người lúc trước suy đoán Minh Thương phái tu sĩ không ít, đem tại 5-6 người số lượng, giờ phút này đến nghe lại có 13 người, đều là giật mình nảy người, đối mặt một chút, tỏa ra sợ lâm chi tâm. Cát Tương Bình thầm nghĩ, nghe nói Minh Thương phái chính là Đông Hoa Tam Đại phái một trong, như thế nói đến, còn lại hai phái Thanh Thế Đương cũng không dưới ở đây, càng thôi nói còn có cùng huyền môn đối địch hơn vạn năm ma tông bên trong người, không muốn Đông Hoa tu sĩ, đúng là cường hoành đến tận đây. Cam Thủ Đình lại cảm giác may mắn, nếu là lúc trước không phải đáp ứng lời mời mà đến, khó nói đúng phương bất hội thi triển thủ đoạn, bằng hai bọn họ, lại như thế nào ngăn cản. Mà hắn càng chú ý tới một chuyện, càng là tiếp cận Minh Thương phái, linh cơ càng là thanh thịnh, thầm nghĩ cái này tới đây một chuyến có lẽ là đúng rồi. Hải Chu theo dòng sông kia mà đi, không bao lâu đến một chỗ tiểu giới bên trong, Cam Thủ Đình nhìn hai bên một chút, thấy nơi đây trùng trùng điệp điệp, giang hà hỗn lượng, chỉ tuy là ban ngày, nhưng không thấy nhật nguyệt chi quang, liền hỏi, này ra sao chỗ? Phó Bao Tinh mới đã được chỉ rõ, lúc này thong dong nói, chỗ này tên là Tiểu Lâm Giới, chính là ta Minh Thương tiền nhân là chiêu đại như hai vị chân nhân khách lạ, cố ý mở ra đến một chỗ tiểu giới. Hai người nghe, cảm thấy càng cảm thấy sợ hai thán phục, cái này Minh Thương phái quả là cường thịnh, liên chiêu đợi khách lạ đều có một chỗ tiểu giới. Trong ngôn ngữ khách khí rất nhiều, Cát Tương Bình nói, Phó trưởng môn, không biết Trương chân nhân khi nào gặp ta hai người. Phó Bao Tinh nói, cái này lại không biết. Bất quá chờ một chút muốn đi bái kiến trong môn ân sư, nhưng vì hai vị chân nhân hỏi được hỏi một chút. Cam Thủ Đình nói, các đạo huynh, Trương chân nhân sư đổ xa cách từ lâu, muốn có lời muốn bằng hàn giao, chúng ta kéo lấy hắn không thả, cũng không phải là khách chi đạo. Cát Tương Bình cũng chưa suy nghĩ nhiều, nói, phó trưởng môn gặp Trương chân nhân, nhưng đợi ta hai người vẫn an. Phó Bao Tinh nói một tiếng tốt, đưa hai người tới khách trong quán giàn xếp lại, lên đường đừng mà đi. Cam Thủ Đình đứng tại các trên lầu. Nhìn qua gian ngoài xanh ngắt núi xanh, nói, nơi này linh cơ mạo xương nhuận, sơn thủy phong quang đều tốt, bên ta mới làm sơ thổ nạp, liền cảm giác công hành hơi dài, lại là một phương tốt địa giới. Cát Tương Bình cười ha ha một tiếng, nói, chúng ta vượt dương mà đến, cũng là lo lắng hãi hùng, lúc này lại muốn chiếm chút tiện nghi trở về. Cam Thủ Đình gật đầu nói phải, mỗi loại là trở về trên giường an tâm ngồi xuống. Nhưng hai người cũng không hiểu biết, trong giới này ngoại trừ phong cảnh tú lệ bên ngoài, kỳ thực linh cơ không rõ. Không cách nào cùng các nơi động thiên so sánh, chỉ so với Đông Thắng Châu bực này không có linh huyệt chỗ hơi thắng mấy phần, nhất là Tiểu Lâm giới, bản cùng Tiểu Hàn giới bình thường là trong môn dùng để tù nhân sử dụng, bọn hắn vào nơi đây, muốn lại đi ra, lại là muôn vàn khó khăn. Phù Du Thiên Cung chi bên trên, Trương Diễn cùng Hoắc Hiên hai người mắt chú kia một đạo thiên hà đem đại chu tiếp vào trong trận, đợi hoàn toàn vào tới tiểu giới bên trong, Hoắc Hiên nói, Trương sư đệ tính được cực chuẩn, hai người này quả nhiên đưa tới cửa, bây giờ được chuyện. Chẳng biết lúc nào đi kêu bước kế tiếp cờ. Trương Diễn mỉm cười nói, trước tạm thông thả, đồng tiền chờ ở Tiểu Lâm giới bên trong túc ở một thời gian, không cần phải đi để ý tới, đợi trong môn nghị định về sau, lại tính toán. Hoắc Hiên nhẹ gật đầu, nghĩ nghĩ, lại nói, hai người này rời Đông Thắng Châu, này châu bên trên lại không động thiên chân nhân tọa chấn, cách lâu, lão yêu Lam Ngộng Trạch liệu sẽ thừa cơ xâm chiếm lục. Hắn nguyên lai dự định là muốn uy hiếp hai người ký pháp khế, lại thả trở về, bất quá nhìn Trương Diễn ý tứ. Là muốn đem nhốt ở đây,